Dã miêu bất tòng, chương 20, góc truyện audio.com. Đôi tay đang lột măng của Thương Viễn chợt dừng lại, nhưng chỉ ngừng một chút, rồi lại tiếp tục. Minh Nguyệt vén những sợi tóc dài ra sau lưng, nói tiếp, lần đầu tiên tôi và cậu ấy quay chung là vào một ngày hè. Trời nắng rất to, khi đó tụi tôi quay cảnh hôn nhau dưới một thác nước lớn. Dòng nước chảy rất xiết, cậu ta ôm eo tôi đứng ở trong nước. Vu dân người này thật sự rất đẹp, trên người cậu ấy mặc một cái áo sơ mi trắng ướt đẫm. Tóc tai chóp mũi đều đọng nước, còn ánh mắt cậu ấy khẽ hé mở, như lộ ra một đạo phùng quang, giống như chỉ chiếu rọi vào một mình tôi mà thôi. Tôi bỗng không hiểu, tại sao một người lại có thể trông đẹp mắt đến như vậy. Minh Nguyệt nói chậm, nhưng từ trong đến ngoài lời nói của cô đều mang theo sự lạnh lẽo nhưng không thiếu nhiệt tình khiêu khích. Như dòng thác nước kia đang chảy ngay bên cạnh, Thương Viễn dọn dẹp mớ vỏ măng vừa lột, cũng đem vỏ măng Minh Nguyệt mới lột bỏ vào trong túi. Hắn buộc chặt túi, động tác tiếp hẳn là đứng lên, nhưng Thương Viễn cả buổi đều không nhúc nhích. Thương Viễn ngồi trên ghế nhỏ, ánh mắt tối tăm nhìn Minh Nguyệt. Tôi biết em ấy rất đẹp, nhưng em ấy đẹp hay xấu gì thì đều là của tôi. Minh Nguyệt suy cười một tiếng, không tiếp tục nói chuyện, đứng dậy, vỗ sạch bụi bẩn trên váy. Cô đạp giày cao gót đi tới cửa, nhấc cao giọng giống lên với nhà bên cạnh. Vu dân, cậu mau lăn ra đây phụ tôi, đừng có ở trong nhà bếp của tụi tôi làm biếng. Bà đây ngồi nãy giờ, cái mông đều đau đây này. Từ phòng bếp nhà bên cạnh lộ ra một cái đầu, cái rổ nho còn bị Vu Dân ôm trong ngực. Minh Nguyệt đi ra ngoài lấy cái rổ trong tay anh, Vu Dân vội vã ngăn cản, từ từ chờ một chút. Vu Dân bỏ thêm một, hai trái vô miệng, sẵn tiện lấy thêm vài chùm nho cầm trên tay, lúc này mới chịu cam lòng trả rổ nho cho cô. Vu Dân trở về phòng bếp nhà mình, Thương Viễn đang cầm cái sạn xào thức ăn bên trong, thơm quá. Vu Dân nhăn nhăn mũi ngửi mùi đồ ăn thơm, tâm trạng cũng vui vẻ. Anh ngắt mấy trái nho còn dính trên chùm xuống mà lột vỏ, đưa hai trái tới bên mép Thương Viễn. Thương Viễn cúi đầu loay hoay trong chảo, đột nhiên bị đút nhưng hắn không mở miệng ngậm lấy. Vu Dân đưa một lát không thấy hắn ăn, liền muốn thu hồi, không ăn thì đau. Trái nho trong tay biến mất, đầu ngón tay còn bị cắn một phát. Vu Dân thổi ngón tay, không còn hình tượng mắng. Mẹ anh, bộ anh là chó hả? Thương Viễn như trước vẫn cúi đầu xào măng, bộ dạng không tính an ủi anh. Vu Dân lườm nguýt hắn một cái, rồi ngồi lên trên cái bàn vuông bên cạnh, chuyên tâm lột nho ăn. Ăn một trái, liếc mắt nhìn đồ ăn trong chảo. Một lúc lâu sau, măng rốt cuộc cũng được bày lên bàn. Vu Dân lanh tay lẹ mắt lấy đũa, hoàn toàn không đợi Thương Viễn đút, tự ăn trước một miếng. Nóng, nóng. Vu Dân nhai trong miệng, không ngừng hút chút không khí cho nguội bớt, nhai hai cái mới cảm nhận được mùi vị. Đệt mặn quá, thế nhưng đồ Thương Viễn làm, anh chưa bao giờ lãng phí, cũng không phun ra, nhăn mặt nuốt hết, thống khổ le lưỡi, mặn ghê. Thương Viễn đứng ở bên cạnh bàn, cũng không có ý rót cho anh ly nước, thật sự rất mặn, phí lời. Chính anh nếm thử đi, mặn lắm đó. Thương Viễn đến gần liếm nhẹ đầu lưỡi Vu Dân đang lè ra bên ngoài, trong giọng nói mang theo ý cười khó giải thích được. Đầu lưỡi đều mặn đến cứng lại, giọng nói của hắn rất kỳ lạ. Vu Dân cảm thấy lời sau của câu này phải thêm hai chữ: rất tốt. Đồ xấu xa. Minh Nguyệt mới khen lưỡi tiểu dân mềm nên lão lưu manh ghen chơi trò này. Thương Viễn đem đĩa măng trên bàn xào lại, đổ thêm một chén nước lớn. Thương Viễn không vui nói chuyện, Vu Dân cũng cảm thấy không có ý tứ, cũng không mong đợi Thương Viễn động thủ, chính mình đi rót ly nước mà uống. Đến bàn cơm vào buổi tối mới phát hiện, mấy cặp đôi kia vì bù đắp chất lượng, đều làm rất nhiều món. Ngô Khản làm 5-6 món khác nhau, tuy bề ngoài hơi lộn xộn nhưng thành ý cũng được 10 phần. Lúc giới thiệu món ăn của Thương Viễn, Minh Nguyệt ló đầu sang chọc, khác với mấy nhà kia chỉ giữ im lặng. Chỉ có một món thôi à? Minh Nguyệt chỉ vào mấy món nhà mình. so sánh với Thương Viễn, hiệu suất của Thương Tổng thấp như vậy, anh không biết làm các món khác sao? Trần Nhất Thanh bên cạnh giúp giải vây, ông chủ bận rộn mà, nào có thời gian học nấu ăn, một món cũng rất tốt, phải ăn thử mới biết có được hay không. Cho dù được Trần Nhất Thanh nói đỡ, Thương Viễn bị nói như thế vẫn cảm thấy có chút lúng túng. Vu Dân nãy giờ không lên tiếng, chỉ nhìn náo nhiệt của nhà khác, đột nhiên lại gõ đũa thật mạnh, đôi đũa đụng vào bàn gỗ vang giòn một tiếng cộp, khiến mọi người bốn phía sững sờ. Anh duỗi tay, đem đĩa măng chuyển tới trước mặt mình như muốn bảo vệ. Một món thì làm sao? Tôi thích ăn là được, không thích thì im miệng đi. Cách Trương.